Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Chánh Đại Diện, kính thưa Chư Tôn Đức lãnh đạo ở trong hai hạ trường Thiện Minh và Phước Long, trước nhất tôi xin thay mặt cho Ban Chỉ đạo An Cư Kiết Hạ của Thành Hội Phật Giáo có lời vấn an Chư Tôn Đức An Cư và biểu dương việc làm của Ban Đại Diện cũng như Tăng Ni ở quận 9 chúng ta. Tôi thấy từ khi quận Thủ Đức được tách ra thành quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thì lúc bây giờ phải nói là quận 9 là yếu ở trong 3 quận. Nhưng mà từ đó đến nay, mỗi mùa an cư thì chúng ta thấy cái tổ chức được nghiêm túc hơn và số hành giả tham gia đông hơn. Đó chứng tỏ rằng cái tinh thần mà tu học của Tăng Ni quận 9 của chúng ta đáng được biểu dương. Lần này tôi tới thăm trường Hạ quận 9 trễ hơn, vì sau ngày Phật đản thì tôi phải mất nửa tháng đi công du ở Mỹ. Thì nhân ở trong cái chuyến đi này, tôi cũng có những cái gặt hái mới mà muốn chia sẻ với Tăng Ni quận nhà chúng ta, để từ đó rút kinh nghiệm trên đường tu học và truyền bá, làm cho Phật giáo của chúng ta mỗi ngày thêm được tinh thần. Có thể nói sau ngày đất nước chúng ta được thống nhất, Phật giáo Việt Nam chúng ta được thống nhất, thì các nước Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, đặc biệt nhất là Mỹ, coi Việt Nam chúng ta là kẻ thù. Và nước Việt Nam chúng ta thì không có một cái sinh hoạt tôn giáo. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta từng bước đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong cái cộng đồng nhân loại. Tôi gặp ông đại sứ Việt Nam của chúng ta ở Liên Hiệp Quốc, thì ông ấy nói khi mà Việt Nam chúng ta được tham gia vào Liên Hiệp Quốc thì chính phủ Mỹ chỉ cho cái phái đoàn đại diện của Việt Nam ở những cái điểm mà cố định trong thành phố New York mà thôi. Tức là ở những cái điểm cố định đó và chỉ được đi tới tòa nhà Liên Hợp Quốc để họp và trở về cái điểm đó. Chứ còn người Việt của chúng ta nữa, phái đoàn của chúng ta nữa, thì không được đi ở tất cả các nơi khác. Nhưng mà đến ngày nay thì Việt Nam chúng ta đã chính thức có tòa đại sứ ở tại Washington và chính thức có tòa lãnh sự ở tại Cali. Thì như vậy cái vị trí của Việt Nam chúng ta nó đã lớn mạnh ở trên thế giới, và từ cái chỗ đó Phật giáo của chúng ta cũng được trọng thị theo cái sự đi lên của đất nước chúng ta. Mà được như vậy là nhờ cái nỗ lực tu hành, đóng góp xây dựng của Tăng Ni Phật tử Việt Nam chúng ta trong suốt hơn 20 năm qua. Lần này đi sang Mỹ, tôi có thể nói thẳng được với họ là Việt Nam chúng ta có một giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất. Chúng ta có trên 10.000 tự viện Chúng ta có trên 40.000 tăng ni. Chúng ta có thể nói thẳng với họ như thế. Chứ không phải là đất nước Việt Nam chúng ta không được tự do, không được sinh hoạt như họ tưởng. Và chính khi mà được cái Hội đồng Tôn giáo Thế giới bên cạnh Liên Hợp Quốc mời, thì tới đây tôi được gặp ông Tổng Thư ký của Hội đồng là Mục sư Tinh Lành. Và cái ông Giám đốc mà phát triển tổ chức Hội đồng Tôn giáo đi các nước đó, là một nhà sư Nhật Bản. Thì hai vị này đối với chúng tôi thấy họ rất là đồng thị. Họ có những cái đề nghị mà rất thiết thực. Họ rất mong là có cái sự hiện diện của chúng ta ở tại trong hội đồng này, để rồi chúng ta có thể phản biện những cái gì mà những người không có cảm tình với Việt Nam có thể nói xấu đất nước chúng ta và nói xấu giáo hội của chúng ta. Đây là một việc mà tưởng chừng như là không thể có. Và cũng ở tại New York này, tôi lại gặp một nhà sư mà Tịnh Độ Chân Tông của Nhật mời tới cái trụ sở của Hội Phật Giáo thành phố New York thăm viếng và trao đổi. Thì tôi mới thấy được họ có một cái trọng thị chúng ta. Họ nói là ở nước Nhật Phật giáo tuy là thạnh, nhưng mà có trên 20 tông và có trên 200 phái, gọi là tông và phái. Tông phái là sinh hoạt riêng rẽ với nhau. Còn Việt Nam chúng ta là mới có một giáo hội duy nhất mà tất cả các tông phái đều sống chung ở trong cái tinh thần lục hòa của Đức Phật. Họ trân trọng chúng ta tới mức ở Nhật thì gọi là tự do, cho nên gần như là không ai nghe ai hết. Nhưng mà Việt Nam chúng ta đó thì cùng sống chung trong một tổ chức theo lời dạy của Đức Phật. Và đồng thời trong lúc đó thì lại gặp một nhà sư Nhật nữa làm chủ tịch của cái hội Phật giáo ở cái bang Massachusetts. Nên cái ông này dắt theo mấy người đệ tử là người Mỹ từ Massachusetts mà đi ô tô tới thành phố New York để gặp chúng tôi và trao đổi về cái vấn đề tôn giáo. Đó, để nói lên được Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay được thế giới trọng thị là như thế. Sau đó chúng tôi còn tới thăm cái hội đồng nhà thờ Mỹ, tức là cái tổ chức Tin Lành ở Mỹ, và tới thăm cái hội đồng giám mục Mỹ, đó là tổ chức Công giáo Mỹ. Thì những cái tổ chức này đó, họ cũng quý trọng chúng ta, trao đổi với chúng ta về cái vấn đề tu hành. Đó là cái bước khởi đầu mà tôi nghĩ rất tốt đẹp cho giáo hội chúng ta, mà tôi đã gặt hái được. Thì như vậy, ngày nay tuy chúng ta đã được thế giới trọng thị, nhưng mà chúng ta cũng không nên tự mãn với những thành quả mà chúng ta đạt được trong nhiều năm qua. Chúng ta còn phải nỗ lực hơn nữa và còn phải khắc phục những cái mặt yếu của giáo hội chúng ta tồn tại, để rồi chúng ta trở thành một cái tổ chức mà thực sự có sức mạnh ở trên đất nước Việt Nam này. Thì như vậy, cái mặt yếu này là gì? Đương nhiên là chúng ta nhìn về cái thành quả đã được Cho nên ít bao giờ chúng ta nghĩ đến mặt yếu. Nhưng mà nếu không nghĩ tới mặt yếu và không thấy được cái yếu để khắc phục, thì sau này chúng ta trở thành một tổ chức yếu thực sự. Thì tới chừng đó chúng ta không thể nào sửa đổi kịp nữa. Đó là cái điều mà tôi có suy nghĩ. Được người ta tán thán thì chúng ta lại nghĩ tới sẽ bị người ta chê cười. Có như thế chúng ta mới đi lên được. Thì đây cái được của chúng ta gì? Là chúng ta đã thống nhất tất cả các hệ phái cả nước thành một giáo hội. Đây là cái được mà các nước khác chưa làm được. Mà cái được này nữa là cái được lâu dài. Tại vì ít nhất là chúng ta cũng đã trên 20 năm. Tại vì ngày trước chúng ta cũng có một lần thống nhất năm 1964. Tại nên năm 64 chúng ta thống nhất các tổ chức Phật giáo phía Nam thôi, ở miền Nam. Nhưng mà từ 64 chúng ta thống nhất thì qua 66, chỉ 2 năm sau là bị phân tán trở lại. Chúng ta thống nhất năm 64 thì năm 65 rạn nứt. Năm thứ 66 thì bây giờ phải nói là bị tan rã. Đó là cái sự thật. Nhưng mà lần này thì không như thế. Đã trải qua được 22 năm mà mỗi ngày chúng ta lại gắn bó keo sơn hơn. Thì đây là cái thành quả mà phải nói ở trong thời đại của chúng ta và những con người ngồi đây hôm nay đó mới làm được cái chuyện. Ông cha ta trước đây không làm được. Thì cái thành quả này để chúng ta trân trọng, giữ gìn và phát huy nó lên. Mà muốn như vậy đó thì bắt đầu chúng ta khắc phục mặt yếu. Cái mặt yếu á, tôi đã nhìn thấy được khi tiếp xúc với các cái tôn giáo bạn của chúng ta trong nước cũng như ngoài nước. Thì nói tới ngoài nước, khi tôi tới thăm cái hội đồng nhà thờ của Mỹ, tức là tinh thần, thì ông tổng thư ký của hội đồng nhà thờ đó nói với tôi, nó ở tại nước Mỹ này, hội đồng nhà thờ chúng tôi là có trên 60 triệu tín đồ. Và cái ảnh hưởng của hội đồng nhà thờ này đó tới chánh phủ Mỹ rất là lớn. Nó tại vì chánh phủ Mỹ đã trân trọng cái Tin Lành, là vì đây là một cái tổ chức mà quần chúng đông nhất. Và cái sự đóng góp của quần chúng trong cái vấn đề xã hội Mỹ lớn nhất. Đó là một tổ chức đông nhất, cái sự đóng góp lớn nhất, thì cái này là được trân trọng thôi. Đây là của hội đồng nhà thờ. Hội đồng giám mục thì yếu hơn hội đồng nhà thờ một bước. Cái số tín hữu vào khoảng độ 40 triệu. Thế như vậy, cả hai cái tổ chức tôn giáo này nữa, họ đã nắm được cái số tín đồ rõ ràng. Bây giờ quay qua hỏi tôn giáo ở Việt Nam, thì Linh Mục Nguyễn Công Danh mới nói là ở Việt Nam công giáo chúng tôi có trên 8 triệu tín đồ, trên 2.000 linh mục, 60 giám mục. Tên năm hai hồng y, 60 giám mục và 2.000 linh mục, nhưng mà cai quản 8 triệu tín đồ. Chỗ này chúng ta thấy ông mục sư Tin Lành Việt Nam, đó là đạo Tin Lành. Thì chúng tôi đó, trước ngày giải phóng chưa đầy 100.000, nhưng mà ngày nay thì con số Tin Lành ở Việt Nam đó lên trên 1 triệu. Thì cái ông tổng thư ký của hội Tin Lành đó, ông hỏi cái số tín đồ của Phật giáo. Tôi nói là ngày xưa thì chúng tôi thường hay nói là 80%. Nhưng mà sau này đó thì chúng tôi nói là 50%. Và ngày nay đó, ban tôn giáo chính phủ thống kê đó là nói chúng tôi đó, trên 10 triệu. Thì trên 10 triệu thì mấy thầy thấy mình còn được mấy chục phần trăm. Nhưng mà nói trên 10 triệu đó thì cũng không phải thực là trên 10 triệu. Là vì Phật tử của chùa này có thể đi chùa kia, có thể tới chùa nọ. Cho nên nhiều khi một người Phật tử mà đã ghi danh là 2-3 chùa, cho nên ở trong đó 10 triệu. Nhưng mà thực chất á, thì có thể nói rõ được thì chừng 5-6 triệu thôi. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái Phật giáo chúng ta thực lực ngày nay đó, chúng ta đứng sau Thiên Chúa này. Họ 8 triệu tín đồ, nhưng mà ta 8 triệu tín đồ của họ đó là nhất định là con số đủ. Còn chúng ta đó là nói 10 triệu tín đồ, nhưng mà một người đó thì có thể là Phật tử 2-3 chùa. Tại vì khi mà tôi đăng ký, tôi nói là Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa từ Nam ra tới Bắc đó, thì tôi có trên 40.000 đó, trên 40.000 người. Nhưng mà trong 40.000 người tôi đó thì một số là Phật tử ở tu viện Phước Long, một số là Phật tử ở tu viện Thiên Minh, một số là Phật tử chùa này, Phật tử chùa kia, Phật tử chùa nọ. Cho nên một người nếu mà đăng ký 2-3 chỗ không chừng. Đây là cái mặt yếu của chúng ta. Cái mặt yếu của chúng ta này, nên chúng ta cần phải khắc phục. Tại vì cái chủ trương của Phật giáo hay chủ trương của Đức Phật á, là truyền bá là chính. Cái việc làm của tu sĩ chúng ta đó là giáo dục là chính, giáo hóa là chính. Những cái khác đó phải nói là phụ. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đề cao cái vấn đề tu hành, cái vấn đề đắc đạo, cái vấn đề truyền bá chánh pháp, làm cho mọi người an lạc. Đây là trở thành những cái việc chính. Nhưng mà gần như là trải qua một thời gian dài, tăng ni chúng ta đó chỉ dành cái trách nhiệm này cho ban hoằng pháp thôi. Ban hoằng pháp là có bổn phận phải đi thuyết pháp, đi truyền bá. Còn tất cả các vị trụ trì thì sao? Đây chúng ta có sự. Cho nên tôi xin khẳng định trở lại, tức là tất cả mọi người chúng ta là tu sĩ thì có bổn phận chung là truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Cái việc chính của chúng ta là truyền bá chánh pháp, chứ không phải là cái việc này là của một thành phần nào ở trong xã hội, không có đâu. Nên tất cả các thầy trụ trì, tất cả các thầy giảng sư đều có bổn phận phải truyền bá. Đó là việc chính. Mà vị giảng sư của giáo hội của ban hoằng pháp á, thì cái trường hợp này á, hỗ trợ cho các vị trụ trì để giảng dạy giáo lý cho tín đồ. Còn cái việc giảng dạy chính và quản lý tín đồ phải là tất cả các vị trụ trì. Cho nên tất cả các vị trụ trì, tất cả các cái cơ sở Phật giáo, quý vị nên lưu tâm ở cái chỗ này và khắc phục cái mặt yếu này của ta. Thế nên mỗi một ngôi chùa, mỗi một cái cơ sở của giáo hội ta thì phải có một số tín đồ nhất định. Thế nên quý thầy bây giờ đi tới tất cả các nhà thờ mà nhân ngày Chủ nhật này nữa, thì quý thầy sẽ thấy, tức là nhà thờ nào cũng từ ở trong mà ra tới ngoài, tín hữu người ta đông như thế. Còn mình thì mòn lần. Cái tín đồ của mình là mòn lần, ít lần đi nữa. Tới một ngày nào đó Phật giáo mình phải nói là suy yếu. Hiện giờ thì mình đã mạnh đó, nhưng mà tới ngày nào đó mình sẽ suy yếu. Tại vì một cái nhà thờ của Linh Mục Danh ở Thị Nghè, tôi hỏi Linh Mục Danh, ngài có bao nhiêu tín đồ ở đây? Linh Mục Danh nói với tôi đó, là tôi phụ trách nhà thờ Thị Nghè, chăm sóc cho 3.000 tín đồ ở đây. Cho nên một linh mục phụ trách một nhà thờ mà đã có trách nhiệm đến 3.000 tín hữu. Bây giờ một trụ trì của chúng ta phụ trách một ngôi chùa, chúng ta lãnh đạo được bao nhiêu tín đồ? Cho nên nếu mà thấy cái mặt này chúng ta yếu thì bây giờ chúng ta phải phát huy cái mặt này. Mỗi người chúng ta nên phải thấy được cái trách nhiệm này mà cố gắng làm sao cho cái số tín đồ chúng ta mỗi ngày phải đông lên. Khi tôi hỏi một linh mục khác nữa ở ngoài Bắc, tức là linh mục Thẩm, ông này là coi cái giáo xứ ở Nam Định, tôi hỏi là ngài có bao nhiêu tín đồ, thì linh mục Thẩm nói với tôi nữa, tôi phụ trách 5 giáo xứ mà tôi lãnh đạo đó là 5.000 tín đồ. Thành quý thầy thấy rõ 5.000 tín đồ mà lo cho một vị linh mục, 3.000 tín đồ mà lo cho vị linh mục á, đương nhiên người ta phải giàu thôi. Còn mình á thì 40.000 tăng ni, nhưng mà mình có bao nhiêu tín đồ để lo? Tức là một Phật tử phải lo cúng cho 2-3 chùa thì như vậy là khó có thể lâu dài được. Cho nên cái mặt này chúng ta phải suy nghĩ và phát triển. Tôi gọi đó là mặt yếu. Tại vì lâu nay đó, chúng ta lo tu mà chúng ta không lo nghĩ tới cái vấn đề chăm sóc cho tín hữu của chúng ta, tức là Phật tử của chúng ta. Nên chúng ta có làm được một vài việc mà đáng khích lệ ở đây, tức là gọi là việc từ thiện xã hội. Nhưng mà cái từ thiện xã hội của ta với cái từ thiện xã hội của Tin Lành với của Thiên Chúa đó, chúng ta thấy khác nhau. Thành hội Phật giáo mà kể ban đại diện Phật giáo quận 9 ta làm vậy. Tức là mỗi năm chúng ta có thể báo cáo với thành hội là ta làm cái công tác từ thiện xã hội này đến cả mấy trăm triệu hay là mấy tỷ. Tức là, nhưng mà đem cái số đi làm từ thiện này đó, chúng ta có thêm cho Phật giáo được một tín đồ nào nữa không? Đây là cái điều ta suy nghĩ. Cho nên tôi hỏi ông mục sư Tin Lành, anh mục sư Tin Lành, cái vấn đề làm sao mà ngài trong vòng 20 năm qua, mặc dù đó không chính thức được nhà nước công nhận, mà ngài phát triển tín đồ nhanh như vậy? Chỗ này giống như thầy đã suy nghĩ. Thành ra ông ta nói với tôi này, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có quan tâm tới tín hữu. Quan tâm tới tín hữu. Cho nên ông mục sư Tin Lành này, ông nói với tôi, đi với Hòa Thượng thì tôi phải làm chuyện này, nhưng mà về đó thì gần như là ngày nào tôi cũng tới chăm sóc cho tín hữu của Tin Lành. Nay tôi tới nhà này, mai tôi tới nhà kia, giờ này tôi tới nhà này, giờ khác. Tại cái việc chính của chúng tôi đó, ăn lương của Hội Thánh là chăm sóc cho tín đồ. Nói rõ như vậy. Thì mấy thầy nghiệm xem, chúng ta có bao giờ mà đi tới nhà Phật tử? Thế nên khi nào có người chết thì may ra chúng ta tới, chứ còn không thì chúng ta không tới. Thế nên những người Tin Lành họ hoạt động rất là tích cực trong mảng này. Họ tranh thủ từng người một. Họ tranh thủ người chết thì ít, nhưng mà tranh thủ cái người sống này nhiều hơn. Nên bây giờ, thí dụ như ở trong một cái gia đình đó, ở trong một dòng họ đó, mà họ tìm cách làm sao kêu gọi được một người tham gia vào Hội Thánh thôi. Cái điều này là điều quan trọng. Trong cái gia đình này đó, mà có một người tham gia vào Hội Thánh thì họ xây dựng, họ đào tạo, họ xây dựng cái người mà đã tham gia vào, và họ dùng cái người này để tác động vào hết ở trong cái gia đình này, trong cái thân tộc này để vào Hội Thánh. Cái điểm này là chúng ta thấy. Thì bây giờ trong một gia đình này mà có một người đã vào Hội Thánh thì như vậy là sao? Tức là có điều kiện để cho mục sư tới cái gia đình này rồi. Quý tòa suy nghĩ xem. Tại vì có một người vào hội thánh, cho nên cái người này đó, họ có thể mời cái vị mục sư tới nhà. Cho nên khi mà mời cái vị mục sư này tới nhà, thì cái vị mục sư này đó mới bắt đầu quan sát tất cả những người, những thành phần trong gia đình. Cho nên quan sát, cái vị mục sư này mới bắt đầu hỏi thăm, hỏi anh này làm cái gì, chị này làm cái gì, bà này làm cái gì đó. À, tất cả những cái việc làm của những người ở trong cái gia đình này đó, thì ông linh mục này nắm được hết. Cho nên khi ông linh mục nắm được cái việc làm của từng thành viên ở trong gia đình, thì bây giờ ông mới nghĩ ra một cách, mới liền nghĩ ra một cách đó mà quan hệ tốt với người này. Cho nên nếu người này làm nghề này thì ông lại tìm cách, ông sẽ giới thiệu cái việc làm liên hệ với cái nghề của mình với một người khác. Và đồng thời đó, ông tạo cái điều kiện để cho một người tín hữu mà cũng cùng trong ngành nghề này để giao tiếp với người này tới thăm. Nếu anh này nói, tôi là kỹ sư điện tử, thì ông mục sư nói, ở trong hội thánh cũng có mấy anh mà kỹ sư điện tử rất là giỏi, thành ra để tôi giới thiệu anh với những cái vị này, thì có thể trao đổi mà phát triển cái khả năng của mình, cái nghề nghiệp của mình, cái công việc làm ăn của mình. Thì mấy thầy thấy cái này rõ, một cái anh kỹ sư trẻ về điện tử mà nghe nói có một người nào đó sẽ giới thiệu mình tham gia vào một tổ chức nghiên cứu về điện tử, giới thiệu mình đi làm một chỗ có tiền nhiều hơn, giới thiệu mình có những người bạn bè chuyên môn này để hướng dẫn mình, thì quý thầy nghĩ cái anh kỹ sư điện tử này sẽ nghĩ sao? À, đây là tốt chứ, đây là tốt. Cho nên anh này đã ở trong lòng đã ưa thích rồi, đã ưa thích rồi thì ông mục sư này đi thêm bước nữa, tức là giới thiệu anh này tới ngay tổ chức này là để gặp những người này để cùng làm việc. Thì từ cái chỗ này đó tới đây rồi, thì cái điều thứ hai là gì? Tức là anh phải vô đạo thôi. Cho nên anh muốn có những cái điều kiện tốt này, phải không? Thì anh phải vô đạo, anh vô đạo. Thì anh khi anh vô đạo rồi nên anh mới được những cái tốt này. Nên người ta nói một câu mà tôi thấy rất là hay: cái đồng đô la của Mỹ bỏ xuống phải có tiếng kêu. Cho nên mình ăn cái đồng đô la của Mỹ không phải dễ. Nó bỏ xuống phải có cái keng nó mới bỏ xuống chứ không có. Có chăm sóc này thì phải có cái điều kiện này. Tức là anh đi theo đạo tin lành. Người thành phố chúng ta đi theo có, mà người trên Tây Nguyên có. Nhưng mà Phật giáo chúng ta nữa, lâu nay đâu có đào tạo tu sĩ theo kiểu này. Lâu nay đó bên Phật giáo chúng ta là tới cái mùa an cư cấm túc, chúng ta lo chúng ta tu hành, bảo là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức này, siêng tu tam vô lậu học. Mà tu cái tam vô lậu học chúng ta là tu cái đạo xuất thế, tức là tách rời ra xã hội. Cái tu hành chúng ta nếu hãy mà tu càng cao bao nhiêu thì càng xa rời quần chúng bấy nhiêu. Mà nếu hãy tất cả mọi người chúng ta nó xa rời quần chúng, thì quần chúng đối với chúng ta đương nhiên là thiếu quan tâm. Thì ta có quan tâm tới họ, họ có quan tâm tới ta, cái việc này là việc chính. Cho nên tôi đề nghị với Thượng tọa Chánh Đại Diện cũng như Chư Tăng ở đây nên suy nghĩ chỗ này. Và cái học của chúng ta nó thêm một cái phần này nữa, tức là làm sao mà thuyết phục được mọi người đi theo cái con đường chánh đạo của Đức Phật. Chứ nếu không khéo thì chúng ta mất lần. Mà cái mất quan trọng của chúng ta đây, tức là mất cái giới trí thức và mất giới trẻ. Bây giờ tôi nhìn xuống tôi thấy ở đây chúng ta có cái đạo tràng Bát Quan Trai của Phước Long, của Thiên Minh, nhưng mà toàn là ông già bà già, không biết là sống thêm được mấy năm nữa. Nếu mấy người này nằm xuống đó thì coi chừng con cháu mình theo tin lành hết. Đây là cái điều quan trọng mà tôi có suy nghĩ và có lo. Cho nên cái mối lo này tôi nghĩ là mối lo chung của chúng ta. Thì quý thượng tọa, quý hòa thượng, quý ni trưởng, ni sư đều cùng suy nghĩ để làm sao chúng ta tồn tại. Tại vì cái tu hành của Phật giáo chúng ta đây đó, phần lớn là thích hợp với tuổi già. Thích hợp tuổi già là gì? Tất cả những người già không còn làm gì được nữa, cho nên bây giờ mới tới với Đức Phật và mong khi mà chúng ta chết chúng ta vãng sanh. Chúng ta chết chúng ta vãng sanh. Cho nên cái Phật giáo Nhật á, Phật giáo Nhật trước đây đó, khi mà Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành truyền vô á, thì cái ông Tin Lành á, mới nói với mấy ông sư Nhật, nói mấy ông sư Nhật này, đó là Đạo Tin Lành á, thì xây dựng cho con người hiện tại, còn Đạo Phật á, thì xây dựng cho con người sau khi chết. Tức là chia hai lĩnh vực như vậy hoạt động đó. Thì một số mấy thầy cũng phải nhé. Tức là Phật giáo là lo cho những người sau khi chết. Tại vì sau khi chết rồi đó, thì Phật giáo làm lễ quả táng, rồi lấy hồn cốt đem về thờ trong chùa, để cho Phật tử người ta tới người ta cúng bái hàng ngày hàng năm. Thì cái này mình không có mất phần nữa. Nhưng mà cuối cùng nữa thì mình chỉ giữ hồn cốt thôi. Thế nên Tin Lành chia cho Phật giáo là giữ hồn cốt. Còn bây giờ đó, những người sống á, thì Tin Lành lo cho họ, chăm sóc cho họ. Thì lo họ bằng cách nào? Cho nên Tin Lành á, thì nghĩ tới, thứ nhất á, là tôi sẽ mở trường dạy họ, học văn hóa, dạy nghề cho họ. Rồi khi họ lớn lên á, thì tôi làm lễ hằng thuận cho họ, lễ cưới cho họ. Cho nên lo cho họ học, lo cho họ làm việc, và làm lễ cứ hỏi cho họ. Chuyện này là chuyện của ông Tin Lành. Còn Phật giáo thì cứ chờ chừng nào họ chết đó, thì mình mới tới. Nhưng mà một khoảng thời gian đó, thì cái người Phật giáo họ thức tỉnh lại, cho nên họ đưa lên cái phong trào họ gọi là Tân Hưng Phật giáo. Cho nên Phật giáo không phải là chỉ độ người chết, nhưng mà Phật giáo là nhóm người sống. Bảo rằng Đức Phật khi còn tại thế là Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo đi giáo dục người sống hơn chứ không nghĩ tới người chết. Cho nên từ cái chỗ này mới có một cái Tân Hưng Phật giáo ra đời. Cho nên Tân Hưng Phật giáo này nó mới dành trở lại từ tay của những người theo Đạo Tin Lành, mà họ nâng lên cái Phật giáo Nhật là được 70 triệu tín đồ, thì trong đó là 50 triệu là ở bên cái Tân Hưng Phật giáo, tức là tổ chức hội đoàn, tổ chức sinh hoạt. Tổ chức sinh hoạt để giữ lại, mà nhất là họ nhắm vào tuổi trẻ. Cho nên Phật giáo Nhật là phải nhắm vào tuổi trẻ. Cho nên tất cả những con em của Phật tử chúng ta mà sanh ra, thì cái việc quan trọng nhất là ta phải nghĩ tới chỗ này, ta chăm sóc. Những người mà hoàn cảnh khó khăn không thể đi học được, thì bây giờ chùa chúng ta phải bằng cách này cách kia vận động để giúp đỡ, để cấp học bổng, để trợ phí cho những em này đi học để thành tài. Tại vì chính có làm cái việc này thì cái học sinh nó mới có cái gắn bó với chùa. Thế như vậy đó, nó khác với cái sinh hoạt của Phật giáo cổ. Thành ra Phật giáo cổ đó thì cứ rằm mùng 1 thì tới chùa lễ Phật, thắp hương xong rồi đi về. Nhưng mà cái Phật giáo Tân này đó thì không có. Cho nên Phật giáo Tân này đó, tức là mỗi tháng thì mấy anh em học trò này đó tập hợp về chùa một lần để nghe thầy hướng dẫn cho cái cuộc sống. Mà cuộc sống này là gì? Cuộc sống xã hội này. Xã hội ngày nay nó đi lên như thế này, thì chúng ta cũng phải bắt kịp với cái đi lên của trào lưu. Thành ra thầy dạy cho nó một cái cách sống trong xã hội của nó thích hợp với cái hoàn cảnh này. Và trong lúc đó nó, thầy cũng tặng cho nó mỗi đứa một phần học phí để về trang trải cho những khó khăn này. Cho nên chùa nó trở thành gắn bó với cái giới trẻ. Cái điểm này là điểm quan trọng. Rồi đó, từ cái tổ chức Tân Hưng Phật giáo này đó, họ mới phát triển về trường học. rồi phát triển về bệnh viện, rồi phát triển về xí nghiệp để thu nhận những người công ăn việc làm này. Cho nên tất cả những cái người này nữa ở trong một cái môi trường mà phải nói là khép kín của Phật giáo, từ mẫu giáo mà đi lên tới đại học, rồi đi vô công trường làm việc, đi một vòng này nữa cũng ở trong trong cái vòng của Phật giáo. Thì như vậy đó họ tồn tại và họ phát triển trong xã hội mới. Thì khi mà tôi đi ra nước ngoài tiếp xúc với các cái tổ chức tôn giáo đó, tôi mới nhận thấy được. Cho nên nước Nhật là nước văn minh mà Phật giáo tồn tại phát triển được là nhờ họ có một cái hướng rõ ràng. Còn nếu mà chúng ta để cho các tôn giáo khác chia cho chúng ta cái phần cột siêu đó, thì cái trường hợp này coi chừng sau này cũng không có cột siêu nữa. Cho nên chỉ có mấy người già này chết thì may ra còn cầu siêu, nhưng mà tới cái lớp nhỏ sau này đó thì nó rửa tội rồi, nó không cầu nữa. Đây là cái điều mà chúng ta phải có cái cân nhắc suy nghĩ. Cho nên tất cả mọi người chúng ta chăm sóc cho Phật tử của chúng ta, người già khác, người trẻ khác, để rồi đó cái thế hệ trẻ nó lớn lên đó, nó cũng còn gắn bó với Phật giáo, thì như vậy đó Phật giáo chúng ta mới mạnh. Đó là cái điều mà chúng tôi có cái suy nghĩ. Mà muốn làm được như vậy thì cái giáo dục ở trong Phật giáo chúng ta đây đó, nó cũng cần phải có cái thay đổi. Cái thay đổi gì? Tức là không phải chúng ta đó chỉ học kinh bộ như từ trước tới giờ, nhưng mà chúng ta phải học theo cái kiểu bây giờ. Tức là chúng ta phải học về cái văn minh, học cái gì? Cái điều quan trọng nhất là cái cách mà diễn đạt của người bây giờ, cái cách mà thuyết phục người bây giờ. Ta nghĩ sự kiên trì của các mục sư này, chứ còn không thì chúng ta không thể có người được. Ta đã đào tạo con người, đào tạo tu sĩ đó, tôi thấy họ không tốn tiền nhiều, tốn tiền, tốn công nhiều giống như ta mà phải đào tạo suốt mấy chục năm. Ta nói Phật giáo chúng ta đó, đào tạo một cái ông điệu 5-3 tuổi mà nuôi lớn cho tới được 30 tuổi tốt nghiệp xong đó, rồi lúc bây giờ không tu được hoàn tục, chúng ta mất trắng. Cho nên chúng ta đào tạo rất nhiều nhưng mà chúng ta không còn người để sử dụng. Đây chúng ta thấy, cho nên phải suy nghĩ cái chỗ này, thực dụng một chút. Cho nên bây giờ vô trường, thượng tọa chánh đại diện suy nghĩ xem, nếu mà các em học sinh gia đình tử nó tập hợp tới đó, thì mình nghĩ mình dạy cái gì cho nó thích hợp đi, dạy cái gì cho nó mà nó sử dụng trong cuộc đời được đó. Cái điều này là điều quan trọng, chứ không phải là dạy giáo lý không. Cho nên cái này, cái thứ nhất là tôi thấy họ dạy cách ăn nói. Ta nên dạy cái cách ăn nói là cái điều này quan trọng. Đương nhiên chúng ta hiểu giáo lý, chúng ta tu hành giáo lý của Đức Phật, nhưng mà cái điều quan trọng này là chúng ta phải biết truyền bá cái giáo lý này cho người khác. Làm sao mà nói cho người khác nghe được, người khác tin được, người khác chấp nhận được? Cái điều này là điều quan trọng chứ. Thế nên tu sĩ chúng ta là phải như thế. Thế nên ta tới chỗ nào, ta ở đâu, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thuyết phục được những người xung quanh này. Thế nên đạo Phật chúng ta đó, thuyết phục những người Việt Nam chúng ta đó, thì rất dễ so với đạo Thiên Chúa hay là đạo Tin Lành. Nhưng mà ta làm được thì cái này chúng ta phải suy nghĩ lại. Tại sao vậy? Là tại vì cái đạo Phật chúng ta có mặt trên đất nước này trên 2000 năm rồi. Cho nên tất cả người Việt Nam thẩm thấu vào trong trong linh hồn của họ nó đều có Phật ở trong. Đây là cái kinh nghiệm làm đạo của tôi thấy rõ. Tại nên khi tôi ra ngoài Bắc, tôi ở trong Nam ra ngoài Bắc thuyết pháp, thì lần lần tôi mới thấy cái người Bắc này đó, họ có cái niềm tin Phật giáo mạnh hơn, là tại vì sâu kín ở trong trong linh hồn của họ, tổ tiên ông bà cha mẹ của họ đó đều có cái gắn liền với đạo Phật rồi. Cho nên khi chúng ta nói đạo Phật nhưng mà nói một cách hợp lý, họ nghe họ chấp nhận dễ. Thầy mới thầy nghiệm xem. Còn bây giờ đó, cái đạo Thiên Chúa, cái đạo Tin Lành đó, thầy đi tới thuyết phục họ đâu phải dễ đâu. Cái thuyết phục đầu tiên là gì? Thường là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành tới đó, là cái thuyết phục đầu tiên làm sao mà thuyết phục cho họ dẹp được bàn thờ. Đấy, ta đã biểu họ dẹp bàn thờ thì chuyện này khó, nhưng mà họ làm được. Chúng ta thì cái trường hợp này giữ bàn thờ của họ chứ. Ông bà tổ tiên, cái này là cái truyền thống của Việt Nam và cái truyền thống của Phật giáo. Cái này ta chỉ giữ cái này không, đâu phải là việc khó. Mấy thầy nghiệm xem. Thành ra đạo Thiên Chúa ta biểu dẹp bàn thờ, cái chuyện này khó chứ, mà còn dẹp được nữa. Đấy là sự thật. Chỗ này ta suy nghĩ. Cho nên chúng ta phải có một cái cách thuyết phục. Ta nên cách thuyết phục nhất là cái trường hợp mà tuổi trẻ thanh thiếu niên. Ta nên tiểu tuổi trẻ thanh thiếu niên thì mấy thầy nghĩ sao? Tức là nói những cái gì mà nó có thể nghe được, nó có thể tin được, nó có thể chấp nhận được. Nó phải phù hợp với thực tế, nó phải mang cái tính khoa học một chút thì cái trường hợp nó nghe được. Còn cái chuyện trừu tượng quá thì cái trường hợp này đó đôi khi không nghe. Chúng ta thấy đối với người già chúng ta có cách nói khác, mà đối với người trẻ chúng ta có một cách nói khác. Cái này chính. Cho nên đối với tất cả các em học sinh trẻ này đó, là tôi chỉ có một cái là khuyến khích học. Ta nên khuyến khích học cho giỏi, tại vì học cho giỏi thì sau này mới có tương lai. Ta nên mấy em học giỏi siêng năng thì bây giờ thầy cầu nguyện Phật gia hộ để cho các em giỏi thêm. Mà khi em nào học giỏi thì bây giờ đó, thầy có thể thưởng, thầy có thể cấp học bổng không? Thì như vậy đó, nó nghe và nó chấp nhận, thích hợp với nó chứ. Nhưng mà bây giờ đó, những cái đứa trẻ nó còn nhỏ, nó 5-10 tuổi, nó là thanh niên, mà bây giờ đó khi nó tới chùa đó, mấy thầy ôm một bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm dài cộm này, à, con lên chùa tụng này phải không? Nó sợ lắm, nó không thích đọc bao giờ hết. Cho nên cái điểm này nữa, mấy thầy nên suy nghĩ. Nên suy nghĩ. Tức là ta giới thiệu cho nó, ta trao cho nó những cái gì mà nó cần. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Pháp Hoa là phải quán chúng sanh, coi nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì, rồi theo cái chỗ này mà dạy nó thì nó mới chấp nhận được. Thì bây giờ chúng ta mới biết là cái muốn của người lớn khác mà cái muốn của người nhỏ khác, cái muốn của người sắp chết khác mà cái muốn của người đang đi lên khác. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Đối với những người mà họ hướng về tương lai thì lúc bây giờ chúng ta nên chắp gối cho họ đứng dậy, họ đi vào cuộc đời. Nếu mà làm được như vậy đó thì đương nhiên nó sẽ tới với chúng ta. Chúng ta không bắt tụng niệm lễ bái nhiều, chúng ta không bắt đi chùa nhiều, nhưng mà chúng ta khuyến khích nó học. Hai đứa nào học giỏi đem bằng khen tới đây, thầy sẽ thưởng cho. Thành ra thầy cầu nguyện cho con học giỏi, chứ thầy cũng không có bắt con tụng kinh nữa. Chứ mà hãy thầy bắt con tụng kinh thì con sẽ trốn, cho nên thầy không bắt đâu, con cứ đi học đi. Thầy tụng thai cho con, thầy cầu nguyện thai cho con. Đây là cái chính mà kinh nghiệm tôi thấy thành công. Cho nên quý thượng tọa, quý ni sư nên suy nghĩ để làm sao mà chúng ta bồi dưỡng cho cái lớp trẻ, cái lớp thừa kế này. Tại vì đó là một cái quan trọng. Người ta nói là trẻ con hôm nay là thế giới của ngày mai. Mà trẻ con hôm nay đó đi theo Tin Lành hết đó, thì thế giới ngày mai là thế giới của Tin Lành. Đó là cái điều mà quan trọng. Ta nên người lớn hôm nay thì ngày mai là cái gì? Đây chúng ta biết. Cho nên cái xã hội nó cứ nó thay đổi và nó đi tới. Mà muốn tồn tại và phát triển thì ta phải nhắm vào cái nguồn, nhắm vào cái nguồn mà nó phát ra. Tại vì 50 năm về trước, 50 năm về trước thì các hòa thượng ở bên Ấn Quang nhắm vô đào tạo. Lúc đó tôi mới đi tu hết. Thì 50 năm về trước các hòa thượng đào tạo tôi, thì hôm nay đó tôi mới trở thành vị pháp sư. Chứ còn nếu mà các Hòa thượng đó nói là chỉ có các hòa thượng mới quan trọng, còn lại đó là đây là mấy chú điệu, mấy chú nhỏ không đáng kể. Thì ngày nay làm sao có? Mà nếu ngày nay đó, chúng ta không quan tâm tới cái thế hệ trẻ thì đương nhiên tương lai chúng ta cũng sẽ bị mất. Đó là một cái việc quan trọng. Cho nên ở trong cái mùa an cư này, tăng ni chúng ta ngoài cái vấn đề siêng tu tam vô lậu học, tôi đề nghị nên suy nghĩ, nên cân nhắc ở tại cái quận chính này chúng ta làm sao mà cho cái Phật giáo chúng ta đó mỗi ngày được thêm hưng thạnh lên. Mà muốn hưng thạnh là phải chăm sóc cho cái thế hệ trẻ, đó mới là điều quan trọng. Nên cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng Thiền Chủ, Thượng Tọa Chánh Đại Diện cũng như toàn thể hành giả an cư ở tại quận chính chúng ta gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong mùa an cư năm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.